Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4712, mỗ nữ cũng bày quán 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, đó là vừa rồi nàng làm thiếu niên giáo lời dạo đầu. Theo khúc đàn nhi kêu to, rốt cuộc, có kìm nén không được lòng hiếu kỳ khách nhân. Đi lên trước, tả sờ sờ lại sờ sờ. Cuối cùng, cầm lấy một thứ, dò hỏi lên, khúc đàn nhi nhìn trên tay hắn cầm cái kia đồ vật. Hơi hơi mỉm cười, 300 linh phiến, kia khách nhân trước mắt nghi hoặc, lại lặp lại hỏi câu. Khúc đàn nhi như cũ cười tủm tỉm mà tỏ vẻ. 300 linh phiến, kia khách nhân không thể tưởng tượng mà đánh giá khởi khúc đàn nhi lên. Bô bô, lúc này đây, hắn nói một đống lớn. Khúc đàn nhi như cũ hướng hắn cười, dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. 300 linh phiến, mỗ nữ là hiện học hiện dùng ngôn ngữ. Bất quá, nhìn dáng vẻ, giao lưu tựa hồ không có chướng ngại. Tần lĩnh vài người cảm giác mỗ nữ thật đúng là thần. Học mấy cái từ ngữ, cư nhiên liền câu thông vô chướng ngại. Bọn họ sôi nổi cùng thiếu niên tìm hiểu lên. Mau, cho chúng ta phiên dịch một chút. Bọn họ đang nói cái gì? Thiếu niên chần chờ một chút, mới nói cho bọn họ. Vừa rồi khách nhân hỏi tỉ tỉ, đồ vật bao nhiêu tiền? Thấy thích đồ vật, hỏi trước hỏi giá cả. Này không gì đáng trách. Tần lĩnh mấy người gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Sau đó đâu? Thiếu niên trả lời. Tỉ tỉ nói cho hắn, muốn 300 linh phiến. Tạm dừng một chút, thiếu niên lại nói. Sau đó, khách nhân hỏi, thứ này là làm gì dùng? Đồ vật sử dụng, vấn đề này khó khăn liền lớn. Tần lĩnh hỏi, chủ mẫu như thế nào trả lời? Thiếu niên nói, tỉ tỉ nói, 300 linh phiến. Tần lĩnh chờ, lúc sau đâu, mơ hồ mà. Bọn họ có chút minh bạch, thiếu niên thở dài, lúc sau a, khách nhân nói tỉ tỉ hảo kỳ quái. Hỏi giá, đáp giá, hỏi sử dụng, vẫn là trả lời giá. Này sinh ý, nàng rốt cuộc muốn làm vẫn là không muốn làm đâu. Một chút thành ý đều không có. Tần lĩnh đám người đầu tiên là biểu tình cổ quái mà lẫn nhau xem một cái. Như là nén cười. Không biết ai không nhịn xuống, phụt một tiếng, sau đó, đại gia ha ha mà cười rộ lên, ha ha ha, bộ dáng này làm buôn bán, ta phục, ta cũng phục, quả không hổ là mỗ nữ, Lâm cấp nước tới chôn mới nhảy học nói mấy câu, liền dám ở cái này ngôn ngữ bất đồng biên giới bày quán. Phía sau, Mặc Liên Thành như là sớm đoán được kết quả này, ôm Tiểu Kiều Kiều. Mắt đen ôn hòa, ý cười hiện lên, Tiểu Kiều Kiều, người nương thực đáng yêu, có phải hay không? Tuy nói, khúc đàn nhi bày quán, hoàn toàn làm bậy, chính là, kỳ quái chính là, kia khách nhân biểu đạt bất mãn, lại do dự một thời gian về sau, cư nhiên thật sự bỏ tiền, 300 linh phiến, thực mau, giao cho khúc đàn nhi trong tay. Khúc đàn nhi nhếch miệng cười. Lúc này, không thể so hoa con số tam. Cũng không lặp lại 300 linh phiến những lời này. Mà là dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Khích lệ khách nhân thật tinh mắt. Sau đó, tay nhỏ vẫy vẫy. Cùng khách nhân nói không tiếng động mà cúi chào. Kia khách nhân thấy thế. Cười cười, không biết nói câu cái gì. Khách nhân cầm đồ vật. Vừa lòng mà chạy lấy người. Tiền tới quá nhanh, Tần lĩnh mấy người còn không có phản ứng lại đây. Kéo kéo thiếu niên, vừa rồi kia khách nhân nói cái gì? Thiếu niên nói, kia khách nhân nói, tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp. Hơn nữa, rất có tính cách, lớn lên xinh đẹp. Bọn họ minh bạch, chính là mặt sau câu kia có tính cách. Đây là, khích lệ, trước tiên. Tần lĩnh đám người nhìn về phía Mặc Liên Thành. Có nam nhân tán thưởng mỗ nữ a, tự nhiên. Bọn họ muốn lưu ý mỗ ra biểu tình. 4715, cách chương.